tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 202. Bởi vì tôi biết cậu thích cậu ấy. Cô gái cảm thấy hơi đau trên vai, nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười dịu dàng. Đôi môi như ngọc trai của cô ấy khẽ mở, và cô ấy thốt ra một câu ngắn gọn. Nhìn lại đi. Tô Linh chậm rãi quay lại, nhìn thấy thiếu niên đang nhìn y với vẻ mặt quan tâm. Nó không phải như những gì em nghĩ, người mà tôi thích là em. Y yếu ớt ngã xuống đất và y vùi mặt vào vòng tay y. Đôi vai y run lên khi những ngón tay y nắm chặt vào vải của bộ đồng phục học sinh. Thôi nha, tôi phải quay lại. Tạm biệt đàn em Tô Linh. Lucia cười và nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm như tôi đã hứa. Và tôi sẽ không nói với anh Bạch rằng cậu thích cậu bé đó. Tạm biệt, hẹn sớm gặp lại. Sau khi nói điều này, cô không còn quan tâm đến việc Tô Linh có nghe thấy mình nói hay không và quay trở lại lớp học của mình. Ngồi vào chỗ, cô nhìn xuống một bức ảnh trong điện thoại. Đó là bức ảnh Tô Linh chụp thiếu niên vừa để lộ nụ cười trong sáng vừa ngây thơ. Nhưng, dù anh Bạch có, vô tình, nhìn thấy bức ảnh này hay không cũng sẽ là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Thừa Chí Chu chóng mặt mở mắt, ánh sáng xung quanh anh hơi mờ. Sau một lúc ngạc nhiên, anh thấy mình một lần nữa đứng trong lớp học ma ám. Nữ giáo viên đứng trên bục giảng nhìn anh với đôi mắt trắng dã có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Có vẻ như đã xảy ra một số vấn đề với máy chiếu trên trần nhà. Hình ảnh hiển thị trên màn hình sẽ đột nhiên bị mờ một chút và thỉnh thoảng hình ảnh sẽ nhấp nháy. Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều giống như trước đây. Như thể mọi thứ vừa xảy ra với anh chỉ là ảo ảnh. Ma nữ chống người vào bàn và khẽ thở hổn hển. Cô ấy dường như đã tiêu hao rất nhiều năng lượng từ đó. Những người khác nhìn anh, thấy anh sắc mặt có chút tái nhợt. Bạch Nghiễm lấy tay mình che lại và hơi nóng ấm áp được truyền qua nơi kết nối da thịt của họ. Cảm giác tức giận và đau lòng vẫn còn nguyên trong lòng anh. Thừa Chí Chu bình tĩnh lại bản thân trước khi nhìn xung quanh những người ngồi ở hàng ghế sau họ. Đôi mắt anh đọng lại lâu hơn trên tế lạc. Người vẫn chưa khô nước mắt và trông rất trong sáng và ngây thơ. Ngoài Thẩm Tề không có làm gì, Thừa Chí Chu cũng không còn có thể nhìn ba người kia như cũ. Ngoài ra còn có Lương Văn Bân. Không ai trong số bốn người đều vô tội và tất cả họ sẽ phải nhận quả báo của mình. Nhớ lại vết thương và vẻ mặt tái nhợt, u ám của Tô Linh, Thừa Chí Chu cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được. Lúc này, anh thậm chí có một cái không nghĩ ra. Ngay cả khi những người này chết, họ cũng xứng đáng được như vậy. Họ không xứng đáng được sống hạnh phúc. Nhưng anh nhanh chóng kiểm soát suy nghĩ đen tối này của mình và buộc bản thân phải chuyển sự chú ý trở lại nhiệm vụ. Anh thấy biểu hiện của những người khác không thay đổi liền đoán rằng có lẽ anh là người duy nhất nhìn thấy quá khứ. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặc dù cảm giác đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là một sự thật phũ phàng đã thực sự xảy ra. Bây giờ bạn có biết ai đã chụp bức ảnh này không? Nữ giáo viên mặt mày nhàn nhạt hỏi. Tôi biết, Thừa Chí Chu khô khan trả lời. Đó là Tô Linh. Bạn quyết định rằng người chụp ảnh là Tô Linh. Câu trả lời là chính xác. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành. Đi tìm người đã chụp ảnh. Phần thưởng nhận được. Điểm sinh tồn X1000. Cô giáo gật đầu và tiếp tục nhìn anh trong vài giây. Sau đó cô ấy nói. Bạn có thể ngồi xuống. Thừa Chí Chu từ từ ngồi xuống. Anh vẫn im lặng và không nói. Câu hỏi mà anh được hỏi vừa ngắn gọn vừa đơn giản. Và nó thu hút những ánh mắt phức tạp từ những người ở hàng ghế thứ hai. Chấm, họ vừa ghen tị với anh vừa sợ bị ma nữ tra hỏi tiếp theo. Con người của ma nữ đảo quanh giường như để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Âu Vân và những người khác trở nên vô cùng lo lắng. Họ vùi đầu vào sâu và không dám nhìn vào mắt cô vì sợ cô gọi tên họ. Bạn học Tế Lạc, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cạch, Tế Lạc hốt hoảng đứng dậy, còn hất cả ghế xuống đất. Ngay cả khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh đó, khuôn mặt của cô ấy đã trở nên rất nhợt nhạt và toàn bộ cơ thể của cô ấy đang run rẩy. Cô cúi đầu và lấy tay che mặt khi bật ra những tiếng nức nở lặng lẽ. Màn trình diễn này của cô ấy không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của ma nữ. Ngay cả mắt cô cũng không chớp. Cô chỉ điều động chuột để thay đổi slide tiếp theo. Cảnh tượng xuất hiện trên màn hình đặc biệt kinh tởm. Trong một con hẻm hẹp, xác một con mèo cái nằm trên mặt đất. Cách chương.